thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhíu mày, ai? Vân Ngạn không nhanh không chậm trả lời, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ nhưng không hiểu sao truyền đến tai cô lại là sự cảnh cáo nhấn mạnh ý định. Viên ngọc quý của Ngao gia, Ngao Trạch Vũ, cô chấn động, tay cầm điện thoại kích động đến mức siết chặt như muốn bóp nát. Cô muốn giết chết tên này ngay tức khắc, có phải em muốn giết chết tôi ngay bây giờ đúng không? Âm điệu nặng nề, đúng, Vân Ngạn cười lớn, khiến cho cô ngày càng muốn tức điên. Khiết, nếu muốn giết tôi thì phiền em qua đây một chuyến, như vậy. Em mới thành toàn tâm nguyện của mình chứ, phải không? Cô không trả lời, hắn cũng không thúc giục hay tức giận mà nhàn nhã đến mức không đoán được tâm tình. Người này, quả nhiên muốn bức cô chết, lúc đó cũng chính vì bộ mặt bình thản an nhiên điềm tĩnh đó của hắn đã lừa cô ký vào bản hợp đồng chết tiệt kia. Vân Ngạn, đồ vô sỉ, hỗn đản, Vân Ngạn tiếp nối lời. Nghe nói ở nước X này, thế lực gia phong của tên kia vô cùng lớn mạnh, dường như thành cường đại. Vừa hay tôi cũng khá rảnh, chơi đùa với hắn một chút, em thấy xa. Không đợi hắn nói xong, cô ngắt ngang lời nói còn dang dở. Đừng đụng vào anh ấy. Chỉ mới có hứng thú em liền khẩn trương bảo vệ đến vậy. Khiết, em làm tôi bất ngờ đấy, vậy thì, tôi càng muốn vui đùa. Anh khôn, còn chưa nói xong, điện thoại đã ngắt kết nối. Thượng Khiết mi thần thờ nhìn màn hình tối om, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian rối rắm phía trước. Cô dựa lưng vào tường trượt xuống nền gạch lạnh lẽo như trái tim người đàn ông khốn kiếp đó. Nước mắt không ngăn được mà rơi, cô ôm đầu cả người co lại gục xuống hai đầu gối khóc lên từng tiếng. Cô thực sự bất lực rồi, dòng dã chạy trốn hắn cố gắng dùng bộ mặt giả ngụy trang cuối cùng hắn cũng tìm đến. Bản hợp đồng kia đã chấm dứt một năm rồi, tại sao hắn vẫn không buông tha cô? Ông trời hà cớ gì lại trêu đùa số phận của con như vậy? Năm 14 tuổi cô đang trên đường đi học bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe sang trọng màu đen dừng ngang bên cạnh, cảnh giác thúc giục cô phải rời khỏi, còn chưa kịp xoay người chạy cánh cửa kia đã mở toang ra tóm cả người cô vào rồi chạy vụt đi mất. Hành động nhanh dứt khoát còn chưa đến một phút, cô còn chưa nhận thức kịp đã thấy bản thân ngồi lên xe không có cách nào bỏ chạy. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay đang giam cầm cùng bàn tay mạnh mẽ dùng sức bịt miệng ngăn cản tiếng hét kêu cứu. Cô dùng sức lắc đầu dữ dội thấy khe hở liền há miệng cắn lên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Người mặc áo vest sang trọng rên rỉ kêu đau, buông cô ra. Thoát ra được sự nguy hiểm cô liên tục lùi về sau lưng đụng vào cánh cửa cứng ngăn cách bên ngoài xe, hết đường lùi cô dùng ba lô che chắn phía trước tạo ra một khoảng nhất định. Chiếc ba lô cũ rách nát đến ngán ngẩm này là vật duy nhất cô dùng để bảo vệ bản thân mình. Giọng nói non nớt run rẩy sợ hãi nhưng quật cường không để bản thân yếu thế. Các người là ai? Tên mặc áo vest không nhìn cô chăm chú nhìn dấu răng nhỏ in trên cánh tay làm nổi bật hẳn lên. Nhỏ tuổi nhưng răng lại chắc như vậy. Em cầm tinh con chó sao? Cô gằn giọng, anh mới là chó, anh bắt tôi lên đây để làm gì, mau thả tôi ra, ba mẹ tôi đang chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hừ lạnh không tức giận mà chỉ cười nhạt, rút khăn giấy khô bên cạnh lau đi nước trên bàn tay giống như ghét bỏ mà vứt khăn giấy xuống một cách mạnh mẽ, hai tay hắn khoanh tròn trước ngực vác chéo chân nhàn nhã ung dung không vội, giọng nói mang theo tia giễu cợt. Ba mẹ lo sao, bọn họ chẳng phải ép em kiếm tiền trục lợi sao? Lo, Hà nực cười, bị hắn nói trúng cô cúi đầu mím môi nhưng sợ bản thân sẽ bị hắn nắm thóp được nhiều nhược điểm để khống chế liền phản bác. Tôi là người hiểu ba mẹ nhất, anh không biết chớ nói bậy. Vậy sao, gia đình em thiếu nợ rất nhiều tiền đúng không? Và người gọi là ba mẹ kia, họ đang muốn moi tiền từ em, còn em không phải cũng đang ra sức kiếm cho họ sao? Tôi nói đúng chứ, đúng, hắn nói không hề sai. Thấy tâm cô bị nói trúng, hắn nhân cơ hội liền dụ dỗ. Có muốn cùng tôi làm một việc không? Cả hai đều có lợi, cô nhíu mày cảnh giác. Việc gì, hắn văng một xấp giấy lên ghế bên cạnh cô vừa cảnh giác vừa thò tay bắt lấy nhanh chóng. Trên tờ giấy hiện lên ba chữ to lớn, bản hợp đồng, cô khẽ nhíu mày, đọc điều lệ mà hắn đã đặt ra. Nhiều như vậy sao còn có hẳn ba, bốn trang, còn chưa đọc xong cô đã dứt khoát đóng xấp giấy toàn điều lệ kia lại, cô ngẩng đầu nhìn vào gương mặt lạnh lùng không thay đổi của hắn. Đây, rốt cuộc là gì, hắn nhếch môi cười lạnh. Bản hợp đồng có hiệu lực 2 năm, trong 2 năm em cùng tôi qua nước ca, cô nghi hoặc khó hiểu. Nước ca, để làm gì? Cùng tôi tham gia những buổi tiệc và những hoạt động khác, em có quyền được sống tại nước X như bình thường nhưng những lúc tôi cần phải quay lại ngay lập tức. Sau khi kết thúc toàn bộ nợ nần của ba mẹ em, đều thay mặt trả hết còn chu cấp cho em một số tiền, thế nào? Đồng ý, nghe có vẻ hoang đường, cô nhìn hắn tràn đầy nghi ngờ. Lấy gì tôi tin anh, lỡ 2 năm trôi qua anh không giữ lời hứa bắt giam tôi thì sao? Vả lại, tại sao lại là tôi? Tôi sẽ cho em một đặc quyền, em ghi thêm điều lệ vào bản hợp đồng kia, đồng ý thì ký vào. Còn việc tại sao lại là em thì ngoài em ra chẳng ai thích hợp. Cô trầm mặc suy nghĩ. Hắn tiếp lời, em không phải muốn trả nợ sao, đây là cơ hội cho em đó. Chẳng lẽ em muốn đám côn đồ kia đến chặt tay chặt chân của ba mẹ em ném cho chó ăn sao? Nếu giải quyết thỏa đáng như vậy thì không sao nhưng, đám người Đường ra thoát sao, em thoát được sao? Cô khẽ giật mình run rẩy. Đúng, còn có bà nội cô không muốn bà phải rời xa. Bà ấy chưa từng được sống hạnh phúc và vui vẻ, cô là niềm tin của bà nội. Cô lạnh lùng nhìn hắn xa cách không một chút sắc thái mà gật đầu. Được, nói xong, cô cúi đầu ghi lên cái bản hợp đồng kia những điều lệ của mình. Nhìn vào chữ ký rồng bay phượng múa bên cạnh, cánh tay khẽ ngừng chần chừ nhưng cuối cùng đành hạ bút ký tên vào. Ký xong đưa cho hắn, hắn nhìn chữ viết nhỏ gọn sạch sẽ uyển chuyển khẽ gật đầu cười nhạt. Đưa bản hợp đồng cho trợ lý đang lái xe, phân phó. Đưa cô Đường, à không, đưa vị hôn thê của tôi về nhà. Cô đưa lưng về phía hắn, dựa đầu vào thành cửa kính nhìn những con người tự do đến mức lòng cô rỉ máu. Họ vô tư vô nghĩ lại có cuộc sống hạnh phúc, cô suy nghĩ chu toàn chỉ toàn là trớ trêu. Ông trời, công bằng ở đâu? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tên gì? Hắn rõ ràng biết tên lại muốn hỏi, đây là muốn gì? Không chút biểu đạt, lạnh lùng đáp. Đường Khiết Mi, sau đó lại hỏi, anh tên là gì? Vân Ngạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ui, các bạn có thể CMT tiếp động lực cho Little Xíu Hơm Á, hi hi. Cách chương.